Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 150, luyện hóa nguyên thần, góc truyện audio.com, Tô Nham thân cư dưới mặt đất lại tăng thêm Bạch Hổ Cương Kim Quyết cùng Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết huyền diệu, đủ để cùng dưới mặt đất khí thức tương dung, mặc dù Cuồng Phong Bộ Lạc thủ lĩnh tự mình tới cũng sẽ không biết phát hiện chút nào dị thường. Đối với tấn chức nguyên vũ cảnh Tô Nham là dị thường bức thiết, liệu Yên Nhi còn chỉ có không đến 2 năm tuổi thọ, 2 năm thời gian, hắn chẳng những phải nghĩ biện pháp từ nơi này kim thế giới bên trong trở về, còn phải nhanh một chút đi tìm Xích Dương Thánh Thủy, thời gian thật sự thật chặt bức bách, là trọng yếu hơn là, hắn không biết phải như thế nào đi ra tại đây, mặc dù nói tấn chức nguyên vũ cảnh là một cơ hội, nhưng là cũng sợ trong đó sẽ có chuyện xấu xuất hiện, còn một điều, hắn tấn chức nguyên vũ cảnh nhất định sẽ không bình tĩnh, rất có thể nương theo nhất định được kiếp số, loại này kiếp số nhìn không tới sờ không được, nhưng là hắn lại có thể tối tăm bên trong cảm giác đến. Đây là một mảnh cực lớn núi hoang, tại một tòa thấp dưới núi phương trăm trượng ra, Tô Nham lợi dụng kim chi lực cùng thổ lực đào ra một cái phòng ốc giống như đại động nhỏ phủ, động phủ bình hoa không có gì lạ, là bị Tô Nham lợi dụng kim chi lực áp xúc mà thành, cũng không phải là trực tiếp móc ra, cho nên chắc chắn dị thường, căn bản không cần lo lắng sụp đổ tình huống, đương nhiên, mặc dù động phủ sụp đổ cũng sẽ không biết đối với Tô Nham tạo thành chút nào tổn thương. Nguyên vũ cảnh kim hạch tốt hùng hậu năng lượng, ta luyện hóa về sau, Bạch Hổ Cương Kim Quyết muốn hoàn toàn xứng đáng trở thành ngũ hành đứng đầu rồi. Tô Nham nhìn xem lơ lửng tại trước mắt mình không ngừng nhảy lên đầu người lớn nhỏ kim hạch, mắt lộ ra tinh mang, hắn tin tưởng, nếu như một cái linh vũ cảnh đỉnh phong tu sĩ đạt được như vậy một khỏa kim hạch đem chi triệt để luyện hóa, có 8 phần nắm chắc có thể trực tiếp tấn chức nguyên vũ cảnh. Kim hạch bên trong lưu lại không gian thú đích ý chí, hơn nữa cái này cổ lực ý chí xa so linh vũ cảnh không gian thú muốn cường hoành nhiều, giờ phút này bất trụ điều động chính là muốn thoát ly Tô Nham khống chế, đáng tiếc Tô Nham tự nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện. Cho ta luyện hóa a. Tô Nham đại vươn tay ra, một tay lấy kim hạch một mực chế trụ, mặc cho hắn như thế nào nhảy lên đều không thể trốn ra lòng bàn tay của mình. Kim chi lực phá hư, liệt hỏa, nát bấy ý chí. Tô Nham con mắt quang chớp động, một cổ tinh thuần kim chi lực thẩm thấu tiến vào đến kim hạch bên trong, cái này cổ kim chi lực cao quý áp đảo hết thảy kim chi lực phía trên, đối với kim hạch bên trong kiên cố cấu tạo tiến hành phá hư, đồng thời từng sợi màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm cũng theo kim hạch tiến vào đến kim hạch bên trong, đem cái kia không gian thú còn sót lại đích ý chí cho triệt để tàn phá. Theo kim chi lực cùng liệt hỏa phá hư, kim hạch dần dần đình chỉ nhảy lên, biến thành tinh thuần nhất năng lượng, kim hạch xoay tròn đến Tô Nham hướng trên đỉnh đầu, đồng thời, một đạo kim quang theo Tô Nham đỉnh đầu lao ra, đem kim hạch bao khỏa. Xoát, kim hạch xoát thoáng một phát tiến vào đến Tô Nham trong cơ thể, trong đan điền kim thuẫn mãnh liệt phốc mà lên, tại thời khắc này, kim thuẫn tựa hồ biến thành mềm mại, đem kim hạch lập tức bao khỏa, bắt đầu luyện hóa. Tô Nham khoanh chân tĩnh tọa, toàn thân kim mang vạn thịnh, theo không ngừng luyện hóa kim hạch, khí tức của hắn lần nữa tăng cường, trong góc truyện audio.com, đan điền kim thuẫn cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn lấy. Tô Nham nội tình thật sự quá hùng hậu rồi, linh vũ cảnh tu sĩ tấn chức nguyên vũ cảnh, ở đâu giống như này hùng hậu nội tình. Tô Nham hiện trong người chân nguyên chi lực, so sánh với ngang cấp linh vũ cảnh đỉnh phong cường giả, không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, mặc dù dùng hắn hiện tại trạng thái, nếu là trở lại Đông Lăng, nguyên vũ cảnh phía dưới cũng là một cái tát chụp chết, đánh chết nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả đều là rất chuyện dễ dàng, thái cực đồ, ngũ hành viên mãn, khắp nơi hiển lộ rõ ràng lấy cường đại. Tô Nham lúc này đây luyện hóa kim hạch trọn vẹn dùng 7 ngày thời gian, có thể tưởng tượng nguyên vũ cảnh không gian thú kim hạch ẩn chứa năng lượng là cỡ nào khổng lồ. Hô, Tô Nham thở dài ra một hơi, hắn trong miệng thốt ra chọc khí đều là xích kim sắc, trong cơ thể kim thuẫn đã thành dài đến một người lớn nhỏ, kim quang chói mắt vô cùng thần dị, Bạch Hổ Cương Kim Quyết nghiễm nhiên đã trở thành ngũ hành thú hóa quyết đệ nhất bí quyết. Không thể tưởng được ta tấn chức nguyên vũ cảnh cái này bao nhiêu khó khăn, mặc dù đã luyện hóa được nguyên vũ cảnh không gian thú kim hạch cũng không có tấn chức, bất quá ta hiện tại trạng thái khoảng cách chính thức nguyên vũ cảnh đã đến gần vô hạn, chỉ cần ta đem tóc vàng lão già cùng một cái khác nguyên thần cùng một chỗ luyện hóa, nhất định có thể tấn chức, đến lúc đó liền có thể đủ biết rõ chính mình kiếp số. Tu sĩ căn bản không có khả năng có được Tô Nham như vậy nội tình, nhưng mà Tô Nham nội tình hùng hậu, như trước không có tấn chức nguyên vũ cảnh, có thể tưởng tượng hắn tấn chức nguyên vũ cảnh là nhiều bao nhiêu khó khăn một sự kiện, hắn hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như mình không để cho lỗ đen hút vào đến không gian loạn lưu bên trong, không có trải qua không gian phong bạo tôi thể, không có tiến vào đến kim thế giới đạt được cường đại kim hạch bổ sung, chỉ cần tại vũ cực đại lục bên trên tu luyện, chính mình cần bao lâu thời gian, bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể đạt cho tới bây giờ nội tình. Tô Nham ý niệm khẽ động, một khỏa kim sắc nguyên thần liền là xuất hiện ở trước mắt. Cái này nguyên thần vừa xuất hiện, lập tức mang theo cường đại nộ khí, ở đằng kia nguyên thần bên trong, một bóng người bất trụ gào rú cùng gào thét. Bóng người này, đúng là tóc vàng lão giả. Cái kia vốn không ngừng gào rú tóc vàng lão giả đột nhiên cảm nhận được cái gì, khi thấy Tô Nham về sau, bộ mặt đều vặn vẹo. Tô Nham, là ngươi, ngươi lại vẫn không chết, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tóc vàng lão giả lớn tiếng chu lên, quả thực không dám thương tin vào hai mắt của mình, hắn thật không ngờ chính mình bị phong ấn lâu như vậy, lần đầu tiên vậy mà chứng kiến một cái tự nhận là sớm đã bị chết người. Lão gia hỏa, ngươi chỉ có điều một đám tàn niệm mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta gào thét, mặc dù ngươi toàn thắng thời kỳ, hiện tại cũng không phải đối thủ của ta. Tô Nham thanh âm lạnh như băng, cái kia tóc vàng lão giả sắc mặt lập tức chấn động, tựa hồ nhận rõ trước mắt hình thức, ánh mắt của hắn tại Tô Nham trên người không ngừng nhìn quét, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Khí thức của ngươi như thế nào hội cường hoành như vậy, ngươi rõ ràng còn không có ngưng tụ ra nguyên thần, tại sao có thể có lớn như thế huyết khí, ngươi. Góc chuyện audio.com, đến cùng đã nhận được cái gì kỳ ngộ? Tóc vàng lão giả thanh âm có chút run rẩy, hắn chưa từng có bái kiến một cái linh vũ cảnh tu sĩ có thể có được mạnh mẽ như thế khí thức, còn có cái kia tràn đầy huyết khí tại hiển lộ rõ ràng lấy tràn đầy sinh mệnh lực. Đối với ta mà nói, không có gì không có khả năng, ta sớm đã từng nói qua các ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy, chờ ta tấn chức nguyên vũ cảnh về sau, nhất định tiến về trước Lăng Hiên Các diệt hắn cả nhà. Tô Nham vẻ mặt sát khí, ngày đó đang hòa bình đảo vây công chính mình những môn phái kia, hắn từng cái đều nhớ kỹ, khoản này sổ sách sớm muộn là có thể coi là, đem làm hắn Tô Nham một lần nữa trở lại vũ cực đại lục thời điểm, Đông Hải phía đông, chắc chắn nhấc lên một hồi to lớn gió tanh mưa máu. Ha ha, ngươi thật sự là quá vô tri rồi, ngươi cho rằng ngươi tấn chức nguyên vũ cảnh là có thể cùng Lăng Hiên Các chống lại ấy ư, thật sự là buồn cười, Lăng Hiên Các nội tình há lại ngươi có thể tưởng tượng, coi như là hòa bình yêu vương cũng không dám nói ra như vậy. Tóc vàng lão già cao giọng cười to, tựa hồ đang cười Tô Nham vô tri, nghe hắn nói như vậy Tô Nham trong lòng cũng là chấn động, tóc vàng lão già lời này tuyệt đối không phải bắn tên không đích, xem ra những này thế lực lớn nội tình cũng không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hừ, ta diệt không được Lăng Hiên Các nhưng lại có thể tiêu diệt ngươi, ta hiện tại liền đem ngươi nguyên thần triệt để luyện hóa về sau ta là có thể tấn chức nguyên vũ cảnh, đến lúc đó ta có thể hay không diệt sát Lăng Hiên Các cũng đã cùng ngươi không quan hệ. Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, một cổ cường hoành sát cơ đem tóc vàng lão giả nguyên thần cho bao khỏa, gặp Tô Nham đến thực cái kia tóc vàng lão giả lập tức sắc mặt đại biến. Tô Nham, ngươi thả ta hiện tại chẳng qua là một cái nguyên thần, đối với ngươi không có chút nào uy hiếp, trước khi sự tình là ta không đúng, ngươi thả ta sẽ cảm kích ngươi. Tóc vàng lão giả mở miệng cầu khẩn, khẩn cầu Tô Nham có thể buông tha chính mình, nguyên vũ cảnh cường giả đã không có dễ dàng chết như vậy, chỉ cần nguyên thần bất tử, là có thể chuyển thế trọng sinh, hôm nay rơi vào Tô Nham trong tay, tóc vàng lão giả chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ, cầu một đường sinh cơ. Hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm. Tô Nham biểu lộ lạnh lùng, căn bản không để cho tóc vàng lão già cơ hội, hắn bàn tay một phen, liệt hỏa bốc lên, một bà chế trụ nguyên thần, liệt hỏa đẩy vào trong đó, muốn đem tóc vàng lão già còn sót lại đích ý chí cho đốt diệt. A hát, Tô Nham, người chết không yên lành, người giết ta, Lăng Hiên Các là sẽ không bỏ qua ngươi. Tóc vàng lão già phát ra thê lương kêu thảm thiết, đối với uy hiếp của hắn, Tô Nham trực tiếp trở thành tại nói láo, trên tay tăng lực sau một lát liền đem tóc vàng lão già tham dự ý chí cho mất đi, nguyên thần đình chỉ nhảy lên, biến thành tinh thuần nhất năng lượng. Nguyên vũ cảnh nguyên thần bên trong, bản thân tự dùng đến về không gian pháp tắc cảm ngộ, bất quá Tô Nham đã chính mình cảm ngộ không gian pháp tắc, chỉ cần luyện hóa nguyên thần bên trong năng lượng. Tô Nham cũng không có lập tức đi luyện hóa tóc vàng lão giả nguyên thần, mà là lấy ra mặt khác một khoảng nguyên thần, cái này nguyên thần là Đông Huyền Địa Vực một đại môn phái trưởng lão, lúc trước bị vương giả chi binh giết chết nguyên thần cũng. Góc chuyện audio.com, bị thu nạp tiến đến, giờ phút này lão giả kia chứng kiến Tô Nham về sau, sắc mặt cũng là kinh hãi, biểu hiện không thể so với tóc vàng lão giả mạnh bao nhiêu. Tô Nham, tại sao là ngươi, ngươi như thế nào không chết, điều này sao có thể? Lão già kinh hô, ngươi không cần đã biết, Tô Nham đã chẳng muốn cùng đối phương miệng lưỡi chi tranh giành, bàn tay lớn trực tiếp chém ra, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, rất nhanh liền đem lão già tham dự đích ý chí cho triệt để mất đi, hai khỏa nguyên thần, đồng thời luyện hóa. Cách chương.